Hoàng thượng không thể ăn ta. Chương 10, đi tham quan Lâm Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Ngữ Hàm nổi giận, ngươi ấn cái gì, ấn khi nào? Tối hôm qua sau khi ngươi ngủ thì ấn. Đoàn Mộc Ly cũng không để ý đến nàng nổi giận đùng đùng, vẫn đang cười thực ôn hòa, như cũ. Như vậy ai ai cũng đều biết ngươi là của ta, không ai dám khi dễ ngươi. Cái gì, ngươi là của ta, nói lời ái muội như vậy là ý gì chứ? Nhưng mà xem ra hôm nay là con dấu màu vàng này cứu nàng, bằng không nàng có thể đã bị khối băng nam nhân bóp chết. Nghĩ như vậy, Quý Ngữ Hàm cũng không tức giận, nhưng mà nàng xem chính mình bên trong gương, vẫn là vô cùng buồn bực. May mắn là màu vàng, không phải màu xanh, bằng không càng nhìn càng giống như cái dấu trên thịt heo đã qua kiểm dịch. Hu hu, thật bi phẫn, thật ai oán. Đoàn Mộc Ly cười nhìn vẻ mặt của nàng, đột nhiên mở miệng. Ngày mai theo ta cùng lên triều. Miễn cho nàng muốn bơi hồ, muốn chạy trốn. À, Quý Ngữ Hàm ngẩn ngơ, Lâm Triều cũng không phải đi chợ, cho dù hắn là hoàng thượng cũng không thể nói đi thì khiến cho nàng đi. Hắn hẳn là tùy tiện nói thôi. Chuyện này nàng cũng không để ở trong lòng, ngày hôm sau. Đang ngủ mơ mơ màng màng, Quý Ngữ Hàm muốn chở mình, lại bị người kéo lại. Chán ghét, đừng ngăn cản nàng chở mình chứ. Nàng ngủ sắp bị dẹp rồi, muốn đổi tư thế. Động hai cái, nhưng mà có người ngăn cản nàng, Quý Ngữ Hàm nổi giận. Thì thật người nửa ngủ nửa tỉnh là thực dũng mãnh. Quý Ngữ Hàm hiện tại đang ở loại trạng thái này, không cho nàng chở mình, nàng liền chở mình. Không biết chính mình bị nhốt lại bên trong cái chăn, Quý Ngữ Hàm ra sức uốn éo. Dầm, phách, pa, liên tiếp âm thanh hỗn loạn cùng một trận tiếng kêu la sợ hãi xen lẫn cùng nhau. Làm ra thanh âm lớn như vậy, Quý Ngữ Hàm đương nhiên là bị đánh thức. Mở mắt ra, nàng đầu tiên nhìn thấy là một cái ghế dựa màu vàng. Thực khí phái, thực xa hoa, thực quen mắt a, mồ hôi lạnh rơi xuống, Quý Ngữ Hàm cảm giác không ổn. Ghế dựa, này sao lại giống như long ỷ trong truyền thuyết vậy trời. Lời nói của Đoan Mộc Ly ngày hôm qua lập tức quay về trong đầu nàng, không thể nào. Cúi đầu nhìn, nàng phát hiện mình là bị chăn bông cuốn lại, chỉ lộ ra cái đầu. Hiện tại có vẻ, chăn bông cuốn, này ngã trên mặt đất, nhưng mà sao lại không đau. Quý Ngữ Hàm nửa xoay người nhìn xem, phát hiện có một đệm thịt, vô cùng xinh đẹp ở phía dưới mình cười. Da đầu run lên, Quý Ngữ Hàm hít sâu một hơi, lại xoay người. Hu hu, quả nhiên là văn võ bá quan đã sắp hóa đá. Không nói hai lời, Quý Ngữ Hàm thực sáng suốt lựa chọn đem đầu lùi về bên trong chăn. Hãy cho bão táp xông tới thật mãnh liệt đi, dù sao nàng muốn trốn đi. Ngã trên mặt đất để lót, Đoan Mộc Ly thực bình tĩnh nâng tay lên, dùng nội lực đem long ỷ nâng lên, sau đem chăn bông cuốn trong lòng mang lên, chính mình lại dường như không có việc gì đứng lên. Đồ đại nhân, nói tiếp đi. Hắn thần thái tự nhiên vỗ vỗ góc áo, sửa sang lại long bào trên người một chút. Bị điểm đen đanh, đồ đại nhân run lên mấy cái, miễn cưỡng mới bình tĩnh. Lương Châu, Lương Châu, Lương Châu là cái gì thế? Đồ đại nhân đã bình tĩnh lại, nhưng sớm đã quên lúc trước mình đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn về phía đồng nghiệp xin giúp đỡ. Những người khác cũng đều lấy ánh mắt mờ mịt mà trả lời. Lương Châu là chỗ nào? Khụ, mọi người đều điên rồi. Đề đập ở Lương Châu. Đoàn Mộc Ly thực bình tĩnh giúp đồ đại nhân nhắc tuồng. Đúng đúng đúng, hắn muốn nói là chuyện gia cố đề đập ở Lương Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đại nhân thật vất vả nhớ ra, bản thân chưa kịp có thể bảo trì một chút năng lực suy nghĩ trong màn đả kích vừa rồi. Ngẩng đầu, đồ đại nhân lại cảm thấy, chính mình lại sắp chống đỡ không được. Sửa sang xong quần áo của mình, Đoan Mộc Ly đã muốn ngồi trở lại long ỷ. Chăn bông cuốn, tia lại còn nằm ở trên đùi hắn, kỳ thật lúc trước một bên, chăn bông cuốn, lộ ra một cái gì đó rậm rạp đen đen, mọi người đều nghĩ Đoan Mộc Ly mới nuôi một con chó lông rậm. Khụ, hiện tại đáp án đã được công bố, mọi người đều đã biết. Đó là người, là một nữ nhân thật yêu mị. Mấu chốt là, cô nương nhà người ta đã đem đầu lùi về bên trong chăn, hoàng thượng anh minh thần võ thanh tâm quả dục của bọn họ thế nhưng còn đưa tay đem tóc của nàng lôi ra, ngón tay xoắn tóc thưởng thức. Rất thân mật, rất ái muội. Hơn nữa đây chính là Lâm Triều. Trước mắt đen lại, đồ đại nhân cả cuộc đời đối mặt với lựa chọn trọng đại chuyện mà trước nay chưa từng có. Ngất xỉu, hay không ngất xỉu? Thật đúng là vấn đề. Trước mắt là hoàng thượng đột nhiên biến đổi, phía sau là đám quan lại cùng chiều ánh mắt sắc như dao. Khụ, mọi người đều lo lắng đồ đại nhân sắp hôn mê, thần trí đã sắp không rõ, bọn họ sẽ phải mở miệng nói chuyện. Cho nên hiện tại trong mắt mọi người, chuyện quan trọng nhất là làm cho đồ đại nhân kiên trì. Không có biện pháp, đồ đại nhân hoàng rồi lại hoàng, rốt cục vẫn là chịu đựng. cũng không dám ngẩng đầu nhìn về phía Long Y nữa. Đồ đại nhân bắt đầu miễn cưỡng bình tĩnh nói lên vấn đề phòng bị ở Lương Châu. Triều đình chậm rãi khôi phục bình thường, ít nhất nghe qua là như thế này. Bên tai căn bản nghe không hiểu đại sự ở triều đình, Quý Ngữ Hàm lui ở bên trong chăn bi phẫn, nàng muốn đâm đầu vào đậu hũ. Nàng còn muốn lôi kéo Đoan Mộc đi đâm đầu vào đậu hũ lạnh. Nhớ lại tình huống vừa rồi, nàng cảm thấy tình huống chân thật là Đoan Mộc Ly thật sự ôm bị nàng bao thành chăn bông cuốn vào chiều, nàng lại mạnh mẽ xoay người. Cho nên nàng liền bị mang đến đây, thuận tiện còn trở mình trên long ỷ, mà Đoan Mộc Ly không biết bởi vì sao nguyên nhân gì tiếp được nàng, lại làm đệm thịt cho nàng. Hu hu, tám phần là sở, tiên hạ quả, rớt xuống hỏng, không có cách nào ăn được, mất mặt a, hu hu, một đời lẫy lừng của nàng. Khụ, nàng ở chỗ này giống như không còn thanh danh nữa. Tóm lại là rất mất mặt, hơn nữa nàng một chút cũng không muốn bị hắn ôm ở trên đùi như vậy. Nam nhân này cho dù định đem nàng ném đi cũng không thể đem nàng là hoa quả a, nam nữ hữu biệt. Hắn rốt cuộc có từng nghe qua chưa, nhưng nàng hiện tại không dám lại lộn xộn, hu hu, tiếp tục nhịn. Nghe triều thần thượng tấu, Đoan Mộc Ly phân tâm, buồn cười cảm nhận được oán niệm rất lớn từ chăn bông cuốn trong lòng tỏa ra. Trên mặt hắn, vẻ mặt vẫn giống như bình thường, vừa vặn hơi hơi chấn động, Quý Ngữ Hàm ở trong lòng hắn thực dễ dàng có thể cảm thấy được. Hắn thế nhưng còn cười. Chờ đến lúc nàng báo thù, nhất định đem hắn chiên xào xé phay, dùng các loại phương thức làm chín. Cách chương.